Chương 213 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép Chu Thiên Khiếu. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết Lang Hống lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được tỏa hồn liên 1-2 chiêu đánh giết, đồng dạng cũng là thuần túy lực lượng. Nguyên Bá nhìn Long Phi, trong ánh mắt tránh qua một tia phấn chấn vẻ, bất quá tại trong phút chốc lại biến mất, giả nhân chính là giả nhân, liền tu luyện công pháp đều cùng yêu thú tựa như, người như thế vừa nhìn liền không ra hồn. Chu Thông khinh thường cười lạnh một tiếng, Ngưu Đại Hải khinh bỉ nói, cho ta lão đại không ra hồn, vậy ngươi ngược lại là cái trước nhìn xem a, đi sát nhất đầu Lang Hống thử xem a. Chu Thông sắc mặt rùng mình, Ngưu Đại Hải cười lạnh nói, không dám à. Không dám liền đừng ở chỗ này mù tất tất, nghe buồn nôn, biết không? Thao. Hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy, không sảng khoái liền muốn nói, không sảng khoái liền muốn mắng. Chu Thông trong lòng vô cùng phẫn nộ, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, liền hận không thể đem Ngưu Đại Hải xé thành mảnh nhỏ như thế. Ngưu Đại Hải cũng cảm giác được trên người hắn tản mát ra khí tức, nói, ý a, phải hay không lại muốn biết chết ta a? Đến a, không dám tới liền cho lão tử cút sang một bên. Phế vật đồ vật. Chu Thông sắc mặt xích hồng, trên người sát ý tứ không e dè bắn ra, nhưng mà, Chu Thiên Khiếu một phát bắt được hắn, khẽ mỉm cười, nói, ở Ngưu sư huynh giáo huấn đúng vậy a. Tại không có tiến vào đệ tam tầng trước đó, hắn không thể động Ngưu Đại Hải bởi vì hắn cần bản đồ, cần Ngưu Đại Hải dẫn đường, bất quá. Hắn không thể động Ngưu Đại Hải, có thể động một người khác. Chợt, Chu Thiên Khiếu mắng to một tiếng, "Hệ hai người các ngươi phế vật đồ vật, mở đường lái chậm như vậy, muốn lúc nào mới có thể đi vào đến đệ nhị tầng a?" Nguyên Bá, cho ta nhanh lên một chút. Ngưu Đại Hải nói ra, "Em muốn nhanh như vậy làm cái gì? Vội vàng đi đầu thai sao?" Chu Thiên Khiếu cười lạnh một tiếng, nói, "Ơ Ngưu sư huynh, ngươi người không cho lực a, hoàn toàn chính là cái phế vật, tiếp tục như vậy có thể quá chậm." Ngưu Đại Hải ánh mắt căng thẳng, vào lúc này Nguyên Bá đã xông ra ngoài, Chu Thiên Khiếu lời nói chính là mệnh lệnh, hắn không có chút gì do dự liền vọt vào. Nhất thời trong bóng tối lít nha lít nhít xuất hiện các loại hùng hậu tiếng bước chân, giống như là gặp phải Lang Hống quân đoàn như thế. Long Phi sắc mặt căng thẳng, hắn tuy rằng không biết đây là cái gì địa phương, thế nhưng là một cái du hí cao thủ, thông qua đánh giết hai đầu Lang Hống để phán đoán, những này Lang Hống không phải dựa vào con mắt xem, mà là dựa vào khí tức phán đoán. Một khi khí tức tiến vào bọn chúng cảm ứng phạm vi, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Như vậy mù quáng vọt vào trong bóng tối, vô cùng nguy hiểm. Chu Thiên Khiếu nhìn sững sờ Long Phi, mắng, ở ngươi vẫn còn ở nơi này thất thần làm cái gì? Nếu như sẽ không mở đường liền cút ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phế vật đồ vật. Long Phi khóe mắt dư quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Thiên Khiếu, động sát tâm, bất quá hắn cũng không có ra tay, cũng không phải hắn không dám, mà là Chu Thiên Khiếu còn chưa tới chết thời điểm, hơn nữa, hắn phải cứu ngốc đại cá tử trước tiên. Hai chân hơi động, nhanh chóng vọt vào trong bóng tối. Chu Thiên Khiếu đắc ý nói, "Ê đúng rồi nha, như vậy mới ngoan nha. Viện Linh sư muội, ngươi nói người nọ là không phải thiếu nợ mắng a, còn dám làm lỡ thời gian, ta thật muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ." Nhìn Chu Thiên Khiếu một bộ đắc ý dương dương tự đắc bộ dáng, nhưng mà Viện Linh xem đều không có liếc hắn một cái, cũng sải bước đi tiến trong bóng tối. E rống, e lắm điều, sói hống thanh âm, thiết ly trượt thanh âm tại. Long Phi vọt vào trong bóng tối xét Suna, phát hiện Nguyên Bá đã bị mười mấy đầu Lang Hống vây, nhưng là hắn hoàn toàn không có nửa điểm kinh hãi, hơn nữa giống như là không biết đau đớn như thế. Nắm lấy một đầu Lang Hống chính là liều mạng oanh. Không chết không thôi, mặt khác những kia Lang Hống không ngừng công kích đến, cắn vào bắp đùi của hắn, cánh tay, bụng, hắn trên người đã máu me khắp người, hoàn toàn không có muốn rời khỏi, vẫn là không đoạn công kích, hoàn toàn chính là liều mạng đã pháp, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết đi. Long Phi xem không hiểu hắn, tại sao một người có thể làm được như vậy, Nguyên Bá đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hắn không có đi nghỉ sâu, bước tiến hơi động, hệ thuấn di. Bạch. Rơi vào một đầu Lang Hống phía sau, hữu quyền thần lực. Oanh. Trực tiếp đem một đầu Lang Hống cúc hoa cho bạo nát đi, này đầu Lang Hống kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng co giật, ngã xuống đất, cúc hoa đại xuất huyết, không tới vài giây chung tự chết rồi. Long Phi lấy tay thành chưởng trực tiếp cắm vào này đầu Lang Hống bụng, đem trong cơ thể nó một cái xương sườn rút ra, gây bạc kiếm thức, gây bạch. Xương sườn vì kiếm, kiếm ý kinh thiên, một kiếm đâm thủng một đầu Lang Hống đầu, ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết Lang Hống lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được tỏa hồn liên một, lưu kiếm thức. Bạch. Rơi kiếm thức. Bạch. Phá kiếm thức. Vù độc cô cửu kiếm liên tục thả ra ngoài, trực tiếp Tương Na Chúc Lan Hống toàn bộ đánh chết, tất cả đều là một kiếm mất mạng, hoàn toàn nháy mắt giết tồn tại. Cuối cùng chỉ còn dư lại Nguyên Bá gắt gao bắt được này đầu Lan Hống, hắn còn đang không ngừng oanh kích. Long Phi nhìn có chút đau lòng, thế nhưng đau lòng quy tâm đau, kinh nghiệm là không thể bỏ qua. Này đầu Lan Hống kinh nghiệm hắn vẫn là phải cầm, một kiếm đâm vào này đầu Lan Hống bụng, Lan Hống trên đỉnh đầu rảnh máu cuối cùng một tia máu tươi thấy đáy rồi, scan. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nhẹ nhàng vỗ một cái Nguyên Bá vai, nói, ê được rồi, nó chết rồi. Nguyên Bá mắt thần vô quan, tựa ở một khối trên nham thạch nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Long Phi nắm xuất một viên đan dược, nói, ị ăn vào đi. Nguyên Bá không có tiếp, vẻ mặt lãnh mạc lên, đi từ từ tiếng hắc ám, tiếp tục mở đường, đột nhiên, Long Phi phía sau vang lên một đạo lãnh băng băng thanh âm, ê ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Long Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, là cái kia băng sơn bình thường viện linh, Long Phi cũng lạnh lẽo nói ra, thì giết Lan kiếm pháp rồi. Chu Thiên Khiếu cũng chạy tới, nhìn chu vi mười mấy đầu Lan Hống toàn bộ là tại một kiếm trí mạng chiêu thức dưới, trong lòng mơ hồ cả kinh, đồng thời quát lên, "Ngươi tiểu tử, viện linh sư muội đang hỏi câu hỏi đấy của ngươi, nhanh chóng trả lời, đừng cho thể diện mà không cần." Bởi vì Nguyên Bá sự tình, Long Phi tâm trung đè lên một bụng hỏa, bỗng nhiên xoay người, một bước nhảy ra, trong nháy mắt rơi vào Chu Thiên Khiếu trước mặt, hai con âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thiên Khiếu, lạnh lùng nói, "Ngươi đừng quá tự cho là đúng, ta không muốn cùng ngươi phí lời là vì ở trong mắt ta ngươi ngay cả theo ta nói chuyện tư cách đều không có, hiểu chưa?" Âm hàn, băng lãnh, tử vong không gian từ nội tâm của hắn nơi sâu xa thăng lên, một thời gian, Chu Thiên Khiếu hầu kết phát khô, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chiến tôn cảnh giới khí tức lại bị Long Phi Chiến Vương tam cấp cho nghiền ép gắt gao, vô cùng khó chịu, một câu nói đều không nói ra được số từ. 1794